Xin chào mọi người. Hôm nay át hơi bận, trưa chiều át hơi bận, thành ra là lên đỡ 2 lít thôi ha. Rồi mai mốt át sẽ tranh thủ lên nhiều hơn. Chàng rể phế vật tập 529. Bà nói thế đâu? Bà nói thế nào rồi? Chứ thực ra tôi cũng không rõ. Cậu bác chúng tôi đi tìm cô Tô nên chúng tôi không dám chậm trễ, bèn đưa người rời đi. Mấy người cô Huyền Vân có lẽ là đang canh chừng mật thất. Từ thì ra cánh cửa mật thất được làm từ chất liệu đặc biệt, có lẽ là cầm cự được một lúc, chúng ta nhanh chóng đi cứu viện thôi. Là mình hồ lên. Vâng, từ thì đáp lại, tôi nhanh cùng cha mẹ lên xe trước đi. Là mình lên tiếng, chúng ta đi đâu thế? Ngoài ra chuyện này là thế nào vậy? Tại sao những người đó lại muốn giết chúng tôi chứ? Đã xảy ra chuyện gì thế? Tôi nhanh vội hỏi, cô không thể nào chấp nhận được hiện thực này. Tôi nhanh, cô lên xe trước đi, tôi sẽ từ từ giải thích cho cô biết. Là mình ra. Tôi nhanh nín thở nhưng vẫn cố gắng giữ sự mạnh mẽ và đưa cha mẹ lên xe. Nhưng đúng là này, vô số bóng đen từ đâu lao tới vây kín xe của Từ Thiên, sát khí hừng hực bủa vây. Họ tới rồi, Từ Thiên trầm giọng. Khi họ cứ thế lái xe đi tới trang viên, Lâm Minh thản nhiên nói, nhưng chú Tịch Lâm cứ lái xe là được. Lâm Minh gằn giọng ngắt lời Từ Thiên. Từ Thiên hoảng hốt nhưng vẫn làm theo, ông ta lao thẳng vào đối phương. Người trên má đạp sao có thể bỏ qua, họ lập tức chém tới. Đúng lúc này một đường kiếm lóe sáng, bốn người Thiên Ma Đạo lập tức nổ tung chết ngay tại chỗ. Những cái khác tái mặt đồng loạt nhìn về phía đường kiếm, đó là Cực Hạc Tướng Quân. Ông ta nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo, nói cho tôi biết là ai giết chết con trai tôi. Người Thiên Ma Đạo nhìn nhau, rõ ràng là họ không hiểu ông ta đang nói gì, thế nhưng họ có thể cảm nhận được khí tức của người đàn ông này vô cùng đáng sợ, rõ ràng là mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Giết! Người Thiên Ma Đạo không hề sợ hãi, chết đồng loạt chém về phía Cực Hạc Tướng Quân. Đồ mèo mã gà đồng! Cực Hạc Tướng Quân tức giận gầm lên, sát khí phóng ra bốn phía. Trong nháy mắt toàn bộ người Thiên Ma Đạo đều bị phanh thây, không một ai đỡ nổi. Mật thất dưới tầng hầm của trang viên, mọi người cố gắng giữ cửa, ai nấy đều dùng hết sức lực nhưng không có tác dụng gì. Thuộc hạ của Huyền Vân gần như đã bị chấn động đến mức nôn ra máu, khó mà chặn được cửa lớn. Vi Hành cũng như vậy, thực lực đối phương quá mạnh, ngay cả hắn cũng không chống đỡ nổi. Lúc này cánh cửa kia đã hoàn toàn biến dạng, nếu không phải đích thân nhìn thấy, cô Nguyễn Vân cũng không dám tin. Cánh cửa ngay cả bom đạn cũng không đánh nát được, thế mà lại bị bọn họ dùng tay không đánh nát sao? Đáng sợ đến thế sao? Tiếng nổ lớn lại vang lên. Viên Hành canh giữ ở cửa đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, tông vào vách tường ở phía sau, sau đó lăn một vòng trên mặt đất, khóe miệng tràn máu. Hả? Cô Nguyễn Vân sửng sốt quay đầu nhìn, để thấy cánh cửa dày nặng xuất hiện một dấu tay lồi ra. Không thể nào, không thể nào, trước cuộc đây là đám quái vật gì vậy? Cô ta lẩm bẩm, đầu óc đã trống rỗng. Từ bỏ đi, vô dụng thôi, thực lực Thiên Ma Đạo không phải là tôi và cô có thể tưởng tượng. Cô cùng, nếu có cô còn con đường nào khác có thể chạy thì mau chóng dẫn người chạy trốn đi, tiếp tục ở lại đây chỉ có con đường chết. Bà đạo tỷ lắc đầu nói ra, nơi này không có đường nào khác, chỉ có con đường này thông ra bên ngoài. Cô Huyền Vân có vẻ mặt rất khó coi. Cô ta cũng biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị công phá. Cô ta đã hiểu sơ được về thực lực của đối phương, đến mức này rồi hình như đã không còn đường nào để đi. Bà Hồ Tỷ hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng cảm khái, bà ta không ngờ mình lại có kết cục như vậy. Chuyện đời đúng là khó đoán. Bỏ đi, bỏ đi, cứ kết thúc như vậy đi. Bà ta ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại, yên lặng đợi cái chết giáng xuống. Cửa đã bị phá đến mức hoàn toàn biến dạng, mọi người thậm chí có thể thông qua khe hở nhìn thấy những con mắt đỏ máu dữ tợn đáng sợ ở phía bên kia cánh cửa. Bà đang nhìn vào bên trong này, cô người bên không biết võ công, chỉ thể lấy súng ra bắn vào khe hở. Đùng đùng đùng, hòng súng phun ra tia lửa, nhưng bọn họ mình đồng da sắt sao lại sợ đạn chứ? Dù cô ta đã bắn hết hộp đạn cũng thấy người nào ngã xuống, sắc mặt cô Vân trắng bệch sợ đến mức cả người không còn sức lực. Cuối cùng thè tiếng nổ kịch liệt vang lên, cửa lớn bị tông mở, người còn chặn cửa ở phía sau đều bị đánh bay ra xa, ai đấy phun máu lập tức ngất xỉu. Những người còn lại vội vàng lùi về phía sau, sợ hãi nhìn người Thiên Ma Đạo chen chúc ùa vào. Nhiệt độ của các căn hầm giảm xuống, sát khí đáng sợ tràn ngập trong căn phòng. Bọn họ run lẩy bẩy, bàng hoàng bất lực nhìn những người đó. Giết! Người Thiên Ma Đạo không hề khách sáo, lập tức quát lên, cầm kiếm xông tới. Bọn họ kinh hãi, lúc này đã đường cùng, chỉ đành liều mạng chiến đấu. Nhưng làm sao bọn họ có thể là đối thủ của người Thiên Ma Đạo chứ? Thuộc hạ của Ngụy Vân vừa đối đầu trực diện với người Thiên Ma Đạo đã bị người Thiên Ma Đạo chém tan xác, bị kiếm sắc bén chém thành mấy đoạn. Máu nhuộm đỏ đám người khủng khiếp mặc áo tròn đen kia. Bọn họ càng thêm yêu dị đáng sợ. Giết! Sau khi giết chết thuộc hạ của Nguyễn Vân, người Thiên Ma Đạo không dừng lại, khẽ quát một tiếng, tất cả chạy ào về phía đám người của Nguyễn Vân và Viêm Hận. Bà đồ tỷ không biểu lộ cảm xúc, nhìn một đám người khi mà đạo chạy về phía mình với mặt bình tĩnh, không vui không buồn, vô cùng thản nhiên đối mặt. Đến lúc này bà ta đã không mong cầu được sống nữa. Người thiên ma đạo đó nâng lưỡi đao màu đỏ máu trong tay lên, hung ác chém về phía bà Đoạt Thủy, hoàn toàn không có chút thương tiếc nào, không hề do dự. Bà Đoạt Thủy hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi cái chết ập tới. Dường như bà ta đã cảm nhận được sự lạnh lẽo trên thanh đao đó, nhưng đang lúc nghiền cân trên sợi tóc, một luồng gió mạnh đột nhiên thổi qua, sau đó tất cả người thiên ma đạo đứng sững tại chỗ. Lưỡi đao màu đỏ máu chém về phía bà Đoạt Thủy cũng dừng lại trên đỉnh đầu bà ta, không tới nửa tấc. Bà Đoạt Thủy sửng sốt, chậm rãi mở mắt ra với mặt ngạc nhiên. Đây là chuyện gì vậy chứ? Không chỉ bà Đoạt Thủy, Âu Uy Vân cũng vô cùng khó hiểu. Những người thiên ma đạo ở trước mặt đều đứng sững tại chỗ, giữ tư thế vùng đao chém, không thể động đậy thêm được nữa. Dường như là đã bị người khác điểm huyệt. Đây là, chẳng lẽ... Bà Đoạt Thủy đột nhiên phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía cửa. Ngoài cửa có một nhóm người bước vào. Cô Nguyễn Vân nhìn thấy là lập tức tuôn trào nước mắt, chạy tới ôm chặt người dẫn đầu bật khóc. Chủ tịch Lâm, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cô ta mất kiểm soát cảm xúc, khóc đến mức không biết trời đất gì. Không sao rồi, không sao rồi. Lâm Anh cười chua chát, lặng lẽ an ủi. Thầy Đi Lâm, là cậu làm sao? Bà Đoạt Thủy đứng dậy không tin nổi nhìn Lâm Minh. Tôi dừng chân bạc phong tỏa huyệt vị của bọn họ, xem ra bọn họ cũng còn là con người, không phải yêu ma quỷ quái gì cả. Lâm Minh đi tới lạnh lùng nói ra. Tô Nhân và vợ chồng Tư Thừa Vũ cũng đã đến. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, ba người chống tường nôn mửa. Lâm Minh quay đầu nhìn lướt qua lên tiếng, lập tức xử lý hiện trường quét dọn sạch sẽ. Vâng, chú Tịch Lâm. Tôi thì nhanh chóng sắp xếp người thực hiện dọn ra hai phòng trống để cô Tô Nhan và người nhà nghỉ ngơi. Vâng, cô Tô Nhan, mọi người hoảng sợ rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ sắp xếp người xử lý vết thương cho mọi người. Bên ngoài rất loạn, mọi người tạm thời ở lại đây đi. Lâm Minh cười nói, cảm ơn anh, chú Tịch Lâm. Tô Nhan gật đầu, đột nhiên nghi cô nghĩ tới điều gì đó, vội nói, chú Tịch Lâm, anh có thể giúp tôi một chuyện nữa không? Có chuyện gì cô cứ nói. Là thế này, lúc trước tôi nhận được điện thoại của chồng tôi, à đấy nói tôi phải lập tức rời khỏi chỗ ở, muốn tôi liên lạc với một người tên là Trương Tất Dạ. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy không biết chuyện này, có thể anh ấy đang gặp nguy hiểm, anh có thể giúp tôi đi tìm anh ấy được không? Tôi nhanh vô cùng sốt ruột, Lâm Minh sửng sốt, ngay sau đó cười nói, cô tôi nhanh yên tâm, hiện nay chồng cô rất an toàn, tôi sẽ sang người đi tìm anh ta, đồng thời sắp xếp ổn thỏa rồi. Thật sao? Tôi nhanh vô cùng kích động, vội vàng cúi người trước Lâm Minh, cảm ơn anh, không khoảng cách sáo. Lâm Minh cười nói, mấy người tôi nhanh về phòng nghỉ ngơi, nụ cười trên mặt Lâm Minh dần dần biến mất, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo. Anh chậm rãi quay người lại, nhìn người thiên ma đạo không có biểu cảm gì. Trong độc tử của anh toàn là sát khí. Sự dữ tợn đó khiến những người thiên ma đạo bị điểm huyệt tại chỗ đều cảm thấy sợ hãi. Những người thiên ma đạo không sợ trời, không sợ đất, nhưng hôm nay bọn họ phát hiện ra sâu trong nội tâm mình lại có chút sợ hãi. Đây là cảm giác từ đâu xuất hiện chứ? Là mình phất tay, tất cả mọi người đứng tới phía sau anh. Tờ tiên đóng cánh cửa thông đến phòng lại, đồng thời phái người đứng canh giữ ở lối ra vào. Bà Đồ Thị thấy vậy, đầu óc mờ mịt. Thầy Lâm, cậu định làm gì vậy? Hỏi một chút chuyện, Lâm Minh bình tĩnh nói. Ngay đây, bây giờ tôi sẽ giải huyệt cho các người. Tôi hỏi các người một số vấn đề. Tôi khuyên các người tốt nhất hay trả lời thành thật. Đây là cơ hội tôi cho các người. Hy vọng các người có thể trân trọng. Nếu không, hậu quả các người sẽ không muốn nhìn thấy đâu. Ngay sau Lâm Minh vung tay chộp vào không trung. Tất cả chân bạc giống như là bị một cánh tay to lớn vô hình nắm giữ, đồng loạt bay trở về trong tay Lâm Minh. Thầy Lâm, đừng! Bà Lò Thủy vội hô lên, nhưng không còn kịp nữa. Người thiên ma đạo thoát khỏi sự ràng buộc giống như hổ sống chuồng, đồng loạt bổ nhào về phía Lâm Minh. Trong mắt những người này lộ ra vẻ hung ác, dữ tợn và phẫn nộ. Chưa bao giờ có ai dám đối xử với bọn họ như vậy, cũng chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Trong mắt bọn họ, những người trước mặt yếu ớt và đáng thương như những con lợn, con chó muốn giết là giết. Từ lúc nào một đám lợn chó lại thể dẫm lên đầu bọn họ chứ? Giết, nhất định phải giết. Giết đến mức bọn họ kinh hồn tán đảm, sợ hãi biến sắc mới được. Tất cả đám người thiên ma đạo đều nghĩ như vậy. Nhưng ngay khi bọn họ đến gần, ầm ầm, người có thiên ma đạo ở phía trước nhất đột nhiên nổ tung cả người, lập tức biến thành thịt vụt băng tung tóe. Tất cả người thiên ma đạo đều biến sắc, đến gần thêm nữa, chết. Lê Minh lại luôn nói, có người không phục lại cất bước, vẫn còn muốn đến gần. Là một chân bạc đâm lên người khẻ đó. Người đó lập tức hét lên thảm thiết, sau đó cả người tan chảy, lại hòa tan thành máu từng chút một, chết trên thê thảm. Tất cả mọi người nhìn mà kinh hãi, nếu còn ai đến gần, sống không bằng chết. Tôi không nói lần thứ ba đâu, Lâm Minh lại quát lên. Lần này đã đánh vào tim những người thiên ma đạo ở đây. Chết không hề đáng sợ, người thiên ma đạo không có mấy ai thực sự sợ chết. Dù sao họ cũng đi theo con đường giết chóc này, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không sợ gì. Sống không bằng chết chính là điều mà bọn họ sợ nhất. Quả nhiên, rất nhiều người Thiên Ma Đạo trở nên do dự. Người trước mặt này có thực lực rất mạnh, bọn họ cảm nhận được nếu còn xông lên chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nhưng bọn họ là người Thiên Ma Đạo, sao có thể bị vài ba lời nói của Lâm Minh làm cho sợ hãi được chứ? Do dự một lúc lâu, rất nhiều người đều còn dám hành động khinh suất, nhưng vẫn có những người không sợ chết bắt đầu rụt rịch. Lâm Minh vẫn không chút khách sáo, giơ tay vung mấy châm ra, châm bạc lại đâm vào những người kia. Người kia lập tức ngã quỵ xuống đất, điên cuồng lăn lộn, hai tay cào cấu khắp người. Á á! Hắn gào rú thảm thiết, quần áo bị cào rách, da thịt cả người bị gãy, tuôn máu đầm đìa, thoạt nhìn có vẻ rất đau khổ. Người Thiên Ma Đạo thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, da đầu tê dại. Đám người Bạch Hỏa Thủy cũng ngây người ra, không ai biết rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, phải chịu nỗi đau đớn như thế nào. Nhưng cảnh tượng thê thảm này đủ để khiến bọn họ kinh hồn tán đảm. Xin tha mạng thì xin hãy tha mạng. Cuối cùng người kia của Thiên Ma Đạo cũng chịu nổi nữa, lồm cồm bò dậy, điên cuồng dập đầu với Lâm Minh, lắp bắp hét lên bốp bốp bốp. Mặt sàn cũng bị hắn đập phát ra tiếng vang bôm bốp, vỡ đầu chảy máu, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Lâm Minh mặt không cảm xúc lại phất tay lên, những cái giấm bạc đâm vào trên người hắn được thu lại. Người kia rùng mình một cái, sau đó ngã lăn ra bất động, không rõ sống chết ra sao. Mọi người ngay như là nhìn, ai nấy kinh hoàng tột độ. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi chứ? Lâm Minh mặt không cảm xúc nói ra. Người Thiên Ma Đạo đưa mắt nhìn nhau, sau đó người đứng đầu lạnh lùng quát hỏi, anh muốn hỏi cái gì? Ai phải các anh tới đây? Lâm Minh nói, chuyện này chúng tôi không thể nói được, các anh không có quyền lựa chọn, hoặc là nói, hoặc là tôi sẽ cho các anh nếm thử mùi vị mà người ban nãy phải chịu đựng. Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu tưởng chúng tôi sẽ bị cậu khuất phục sao? Người Thiên Ma Đạo kiêu ngạo sẽ không sợ bất cứ tồn tại nào, cũng không sợ chết. Người chết thì không thể nếm trải mùi vị đó được. Người kia là lùng hừ một tiếng, biết mình không phải là đối thủ của Lâm Minh, liền giơ đao trong tay lên, nắm chặt chuôi đao rồi đâm thẳng vào tim mình. Phập. Lưỡi đao đỏ xuyên qua tim, miệng hắn phun ra rất nhiều máu tươi. Đối mặt với sự mạnh mẽ của Lâm Minh, hắn đã lựa chọn tự sát. Mạnh tay đó, Viêm Hận hít vào không khí lạnh, ánh mắt đầy vẻ kiên dè. Chắc chắn Thiên Ma Đạo sẽ gây uy hiếp cho đại hội phải đề phòng. Trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy, nhưng Lâm Minh lại hừ lạnh. Anh tưởng tự sát là xong sao? Hờ, trước mặt tôi, ngay cả quyền tự sát các anh cũng không có. Lâm Minh lạnh lùng nói rồi cho tay đen ném ra mười mấy cái chân bạc, đâm mạnh vào người dẫn đầu của Thiên Ma Đạo với tốc độ nhanh như chớp. Nhất thời đôi mắt ảnh Nam Khoán lại sáng bừng lên. Vẻ mặt hắn đầy đau đớn, mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Minh, sức lực vốn đã tiêu tán lại khôi phục, nhưng điều khiến hắn không thể chịu nổi là nỗi đau đớn đến từ trái tim. Dù sao lúc này cũng có một thanh đao đang cắm ở tim hắn. Lâm Minh đứng thẳng người dậy, đi về phía đám người Thiên Ma Đạo. Những người còn lại của Thiên Ma Đạo đều nín thở, vốn định đi tới ngăn cản, nhưng Lâm Minh lật bàn tay, một luồng khí thế kinh người giáng từ trên trời xuống, đè trên đỉnh đầu những người này. Bọn họ lập tức không thể động đậy, tất cả đều bị khí thế trấn áp. Ai nấy mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Lâm Minh đi tới trước mặt người kia, sau đó giơ tay lên ấn vào cánh tay hắn, khẽ kéo, phút. Một cánh tay bị kéo đứt. Người kia đã đến mức lăn lộn liên tục, sắc mặt trắng bệch. Anh yên tâm, đó chỉ là một món khai vị mà thôi. Tôi đã nói rồi, nếu không hợp tác với tôi sẽ khiến các anh sống không bằng chết. Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó giơ tay lên, nhanh như trước điểm vào các huyệt đạo của hắn. Vết thương của người kia lập tức ngừng chảy máu, nhưng nỗi đau đớn dữ dội thì lại ập tới. Khuôn mặt người kia dần dần trở nên vặn vẹo, ánh mắt cũng đầy vẻ khổ sở, cơ thể không ngừng run rẩy. Cuối cùng hắn dừng run rẩy, bắt đầu co giật, một tay không ngừng giật tóc, móc mắt mình ra. Giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi. Hắn gào lên dường như sắp phát điên đến nơi, nhưng Lâm Minh không dừng lại mà tiếp tục điểm lên người hắn. À! Cuối cùng người kia móc hai mắt ra, thậm chí còn lột cả da mặt mình xuống, cuối cùng cầm lấy lưỡi giật mạnh, máu tươi phun ra tung tóe. Người kia chết ngay tại chỗ. Tất cả những người còn lại Thiên Ma Đạo đều sợ đến ngây người. Keng keng keng, tất cả người Thiên Ma Đạo đều buông đao kiếm trong tay, đồng loạt quỳ xuống, run rẩy dập đầu với Lâm Minh. Xin hãy tha mạng, xin hãy tha mạng. Bọn họ run rẩy kêu lên, vẻ hung thần ác sát trước đó đã biến mất tăm. Lúc này nhìn bọn họ chẳng khác gì một đoàn chuột nhắt đang run rẩy bẫy. Lâm Minh lạnh lùng đi tới trước mặt những người này, khàn giọng nói, tôi biết các anh tấn công gian thành cũng chỉ là làm theo sai khiến của người khác, các anh chỉ là đám tiểu tốt, quyền sinh sát không bao giờ nằm trong tay các anh, nên tôi cũng không trách phạt. Bây giờ tôi hỏi gì các anh trả lời đấy, tất cả đều phải trả lời, ai không trả lời thì chết. Câu trả lời của ai khác xa, những người khác cũng chết. Rõ chưa? Người tên Mã Đạo liền run lên, giám đốc đồng thanh hô lên: Vâng, đại nhân. Tốt lắm, Lâm Minh lạnh lùng nói. Bây giờ trước tiên nói cho tôi biết ai lên kế hoạch cho cuộc tấn công lần này. Là ma nữ đại nhân Mã Sát Hồng lên kế hoạch cho cuộc tấn công lần này. Lần này tấn công Giang Thành, ma nữ đại nhân đã triệu tập 700 ma vệ, 20 ma tướng, ý đồ dịch từ tất cả mọi thứ liên quan tới anh. Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh, xin đại nhân bớt giận, tha cho chúng tôi. Mọi người nhao nhao trả lời, câu trả lời cũng na ná như nhau. Ma nữ sao? Ma Sát Hồng sao? Là mình nhíu mày, anh bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, sẵn giọng nói. Ma Sát Hồng kia trông như thế nào? Có phải rất đùn nhưng không khác gì một cô bé hay không? Đúng vậy. Mấy năm trước ma nữ đại nhân tu luyện ma công xảy ra sơ sót nên có thể bị biến dị, cải lão hoàn đồng nhìn dáng vẻ như trẻ con. Người trên ma đạo vội đáp lại, cải lão hoàn đồng sao? Hơi thở Lâm Minh như nghẹn lại, nổi lên hứng thú. Không ngờ trong thiên ma đạo còn có chuyện như vậy, nhưng anh không hỏi những người này bởi vì chắc chắn bọn họ cũng không biết. Mạng Sát Hồng đang ở đâu? Bà có đến không? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Mạng Sát Hồng đại nhân không đến, chắc là bà ấy đến Tử Liên Thiên. Theo bà ấy thì Tử Liên Thiên khó đối phó hơn Giang Thành nên dẫn theo rất nhiều cao thủ của thiên ma đạo định đích thân tiêu diệt Tử Liên Thiên. Người thiên ma đạo nói ra. Vậy sao? Xem ra người này vẫn chưa nhận một bài học. Ánh mắt Lâm Minh đanh mặt, bình tĩnh nói. Nói cho tôi biết lộ trình tấn công Giang Thành của thiên ma đạo các anh. Tử Thiên lập tức phong tỏa tất cả lối vào Giang Thành, những người còn lại theo tôi đi diệt ma. Vâng, thầy Lâm. Hỏi cũng xong, Lâm Minh châm cứu cho những người thiên ma đạo, phòng bế tu vi của bọn họ, sau đó nhốt lại. Rồi anh dẫn thêm một loạt cao thủ Dương Hoa men theo tuyến đường tấn công của người thiên ma đạo, bao vây đánh giết. Trên đường đi anh không quên bảo Thái Thương Lâm gửi lộ trình cho Cực Lạc Kiếm Quân. Cực Lạc Kiếm Quân nhận được lộ trình lập tức dẫn theo 72 kiếm sứ bắt đầu thanh lọc thành phố. Những người thiên ma đạo đang đánh giết khốc liệt với đám người nguyên tinh tại Tùng Dương lập tức bị tấn công, tối tăm mặt mũi phải lùi liên tục định rút khỏi Giang Thành. Nhưng lúc này Giang Thành đã trở thành một chiếc lồng khổng lồ, và thì được nhưng không thể ra được. Đám ma nhân cuối cùng bất dĩ rút tới công viên hồ bể bộ của Giang Thành, phản kháng đến cùng trên hòn đảo ở giữa chiếc hồ trong công viên. Giang Thành bỗng nhiên có rất nhiều cao thủ ập tới, chúng ta không chống lại được, e rằng những người khác cũng gặp chuyện bất trắc rồi. Mau báo chuyện này với ma nữ đại nhân, mau lên. Một ma nhân khẽ gầm lên. Người thiên ma đạo ở bên cạnh lập tức lấy thiết bị liên lạc ra định gọi cho Mạng Sát Hồng, nhưng hắn vừa lấy được thiết bị ra, phốc, một thanh kiếm lướt tới chặt đứt cánh tay của hắn. Máu tươi phun ra, người kia có thiên ma đạo đau tới mức lùi lại liên tục, còn cánh tay của hắn không rơi xuống mà được một luồng khí kình bao bọc bay ra ngoài hòn đảo. Người thiên ma đạo nhìn theo thấy một người thanh niên trẻ tuổi đang đứng trên mặt hồ bên ngoài hòn đảo. Người thanh niên khiến cánh tay kia chấn động nát bét rồi cầm lấy thiết bị liên lạc bình thản như người thiên ma đạo. Anh không ra tay ngay lập tức mà kết nối thiết bị liên lạc. Xử lý xong rồi sao? Đầu bên kia lập tức vang lên giọng nói lạnh lùng có Mạng Sát Hồng. E là vẫn chưa, là mình bình tĩnh đáp. Giọng nói ở đầu bên kia im bặt, một lát sau thì mới giữ tận nói ra. Cậu là ai? Sao vậy? Quên tôi nhanh thế hả? Chỉ tiếc là tôi không giết luôn được bà, là mình lạnh lùng nói. Là cậu sao? Giọng nói Mạng Sát Hồng chứa đầy sát khí, nhưng trong sát khí vẫn lộ ra chút sợ hãi. Bà ta lại nhớ tới chủ nhân của giọng nói này, có lập tức nhớ tới cảnh tượng tháo chạy trốn chết trong vùng cơ quan kia. Nhưng bây giờ bà ta không hề sợ, bởi vì đằng sau bà ta là cả thiên ma đạo. Tôi sẽ băm bầm xé xác cậu, tôi sẽ móc tim gan của cậu ra ăn, tôi sẽ khiến cậu chết rất khó coi, tôi thề, tôi đảm bảo đó. Mạng Sát Hồng gầm lên đầy dữ tợn, bà cứ chờ đó. Là mình bình thản thốt ra bốn chữ, sau đó ông Dương dùng sức bóp nát thiết bị liên lạc trong tay. Những người thiên ma đạo ở trên hòn đảo nín thở, giết. Lâm Minh hàn giọng nói, lập tức có vô số bóng dáng từ bốn phương tám hướng ập tới chém người thiên ma đạo. Một lát sau thi thể chất đống trên hòn đảo, hồ nước cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, sau đó điều động nhân thủ chuẩn bị đến Tử Huyền Thiên. Phó trưởng môn Thiên Diệp Đâu báo cáo bọn họ nhanh chóng theo chúng ta trở về Tử Huyền Thiên chi viện. Lâm Minh ngoảnh sang hét lên với Nguyên Tinh, vâng giáo chủ. Nguyên Tinh lập tức chạy đi sắp xếp. Sao thế? Người thiên ma đạo chết hết rồi sao? Hai tay Cực Lạc Kiếm Quân dính đầy máu tươi lạnh lùng đi tới. Chỉ chết mấy kẻ lâu la kiểu tốt chẳng có tác dụng gì, chủ nhân của bọn chúng còn chưa xuất hiện. Lâm Minh bình tĩnh nói, chủ nhân của bọn chúng đang ở đâu? Tử Huyền Thiên. Vậy còn chờ gì nữa, dẫn người tới đó bao vây Tử Huyền Thiên đi. Cực Lạc Kiếm Quân trầm giọng quát, đã định triệu tập 72 kiếm sứ xuất phát. Kiếm quân đại nhân hấp tấp quá đó, chúng ta hùng hổ đến đó liệu có chắc chắn giết được người đó không? Lâm Minh bình tĩnh nói, có đề nghị chia binh thành hai hướng. Chia binh hai hướng sao? Nghĩa là sao chứ? Kiếm của đại nhân, tôi muốn ông dẫn theo đám phó trưởng môn Thiên Diệp xuất phát theo đường quốc lộ tập kích người Thiên Ma Đạo trong Tử Hình Thiên. Tôi nghĩ với thực lực của ông, muốn đánh bại bọn chúng chắc chắn không là vấn đề. Một khi không đánh lại được thì bọn chúng sẽ bỏ chạy. Tôi sẽ chặn bọn chúng ở giữa đường, trước sau kìm kẹp như vậy, bọn chúng mọc cánh cũng không thoát, chết là cái chắc. Là mình bình thản nói, được, cứ làm theo lời cậu nói đi. Cực Lạc Kiếm Quân sáng mắt lên, lập tức dẫn người rời đi. Là mình im lặng nhìn bóng lưng rời đi của Cực Lạc Kiếm Quân, ánh mắt hơi lóe lên. Mọi người bắt đầu hành động, các cao thủ dân thành đều xuất quân, cùng Cực Lạc Kiếm Quân và Thiên Diệp tiến về phía Tử Hồng Thiên. Cùng lúc này, ở Tử Hồng Thiên đang đánh nhau dữ dội. Mạnh Sắc Thầm đứng trên gò đất cao, nhìn Tử Hồng Thiên đang lâm vào chiến hỏa, sắc mặt càng ngày càng thêm lạnh lùng. Đã tấn công tròn một tiếng rồi, nhưng người Thiên Ma Đạo chỉ công phá được sơn môn của Tử Hồng Thiên, quá chậm. Lũ anh hải này là banh kiểu gì không biết, sao nó như vậy rồi chưa đánh được vào trong chứ, vô dụng, một lũ vô dụng mà. Mạnh Sắc Thầm không nhịn được ngoạm miệng chửi bới. Người Thiên Ma Đạo ở bên cạnh nghe thấy lập tức ông quyền bước tới. Ma nữ đại nhân, người Tử Hình Thiên thực lực cao cường, không phải những võ sĩ bình thường, muốn công phá không phải chuyện dễ. Trận này không nên kéo dài quá lâu, thuộc hạ đề nghị báo bọn họ uống ngay phong ma đan, tốc chiến tốc thắng. Phong ma đan sao? Mạnh Sắc Thầm gật đầu lên lùng nói, được, lập tức truyền lệnh dùng phong ma đan đi. Tuy sẽ tổn thất những ma nhân này, nhưng chỉ cần kết quả tốt đẹp, bọn chúng chết cũng không sao. Thuộc hạ sẽ đi truyền lệnh ngay. Mà nhân kia nói rồi bước mấy bước tới, lấy một máy tín hiệu ra, kéo một cái nhằm vào không trung. Một luồng khói màu đỏ tươi bay lên trời, sau đó nổ tung. Người Thiên Ma Đạo đang đánh nhau ở bên dưới đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, ai nấy mở to mắt tỏ vẻ kinh ngạc khó tin. Mà đội đại nhân có lệnh, mau dùng phong ma đan để quyết thắng, không được kéo dài nữa, ai làm trái lệnh chém. Mà nhân kia ca giọng khét lên, âm thanh vang khắp tứ phía. A à, không không, hu hu. Vô số người Thiên Ma Đạo kêu lên khóc lóc, vẻ mặt suy sụp, nhưng mà họ không còn lựa chọn nào khác. Bọn biết rõ làm trái mệnh lệnh của ma nữ sẽ có kết cục gì. Bọn đã lựa chọn con đường này thì sống hay chết đã không còn nằm trong tay bọn họ nữa. Nhiều người Thiên Ma Đạo lần lượt lùi lại, lấy một viên thuốc đen xì ra, khổ sở nhét vào miệng. Những người Tử Hình Thiên vẫn đang liều mạng chống trả, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bọn chúng đang uống cái gì vậy chứ? Phong ma đan sao? Đó là cái gì thế? Tất cả mọi người đều không hiểu có chuyện gì xảy ra. Mấy trưởng lão cảm thấy không đúng lắm, lập tức khẽ quát, lùi lại, lùi vào trong cổng. Mọi người đồng loạt lùi vào trong cổng Tử Hình Thiên thiết lập phòng tuyến. Còn những người Thiên Ma Đạo sau khi uống phong ma đan thì như lên cơn điên, gầm rú gào thét, và họ lột mặt nạ trên mặt ra, cào gãi va đập như điên, phá hoại tất cả những gì có thể phá hoại. Ai đấy đều trở thành người không đăng người, ngợ không đăng ngợ. Lúc này đôi mắt đỏ ngầu của bọn họ đã không nhìn thấy con người nữa, cá trong mắt toàn là màu đỏ như máu. Người Tử Hình Thiên ngây ra kinh hãi nhìn những người này. Đám người này rốt cục là quái vật gì vậy chứ? Một trưởng lão lẩm bẩm, giết giết giết, ta thèm máu, ta thèm thịt, ta đói, khó chịu quá. Những người Thiên Ma Đạo này phát ra âm thanh như dã thú, ánh mắt khóa chặt lấy người Tử Hình Thiên ở trong cổng, sau đó liều mạng xông về phía bọn họ. Mà nhìn như nước lũ không thể ngăn cản, chuẩn bị chiến đấu. Các trưởng lão Tử Hình Thiên gầm lên toàn lực ứng chiến, nhưng lần này dường như người Thiên Ma Đạo đã hoàn toàn mất nhân tính, quên cả đau đớn, họ phất lờ đao kiếm bổ nhào tới. Phòng tuyến do các đệ tử Tử Hình Thiên dựng lên nhanh chóng sụp đổ. Một đệ tử ngã nhà xuống đất, còn chưa kịp đẩy giụa phản kháng đã bị người Thiên Ma Đạo đè lên người rồi giật đứt tay chân, cuối cùng cắn vào cổ anh ta, giật đứt đầu anh ta xuống. Máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng la hét không ngớt vang lên, máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Cảnh tượng như địa ngục trần gian dần dần hiện ra. Tốt, tốt, tốt lắm. Mà Sắc Thầm nhìn cảnh tượng thê thảm trong Tử Hình Thiên, khóe miệng nhếch lên, gật đầu lia lịa. Phong ma đan của Thiên Ma Đạo chúng ta quả nhiên là thần đan. Với sức chiến đấu như vậy, một Tử Hình Thiên nhỏ bé khác gì con kiến chứ, tốt lắm. Phong ma đan có thể kích phát cực hạn của cơ thể người, nhưng cái giá phải trả là đánh mất nhân tính, đánh mất lý trí. Hơn nữa, sau khi dược hiệu của đan dược không còn, chứa gì bọn họ cũng sẽ kiệt sức mà chết. Tuy sẽ chết, nhưng có thể đổi lại sức chiến đấu ngắn ngủi như vậy cũng rất đáng. Người Thiên Ma Đạo ở bên cạnh cười nói, nhanh chóng giải quyết đi, chiến sự phía chân thành cũng không thuận lợi, tôi nghĩ chắc là đám người đó đang đổ về đây, phải tiêu diệt Tử Hình Thiên trước khi bọn chúng tới nơi. Mà Thất Thần mặt không cảm xúc nói ra, mà nữ đại nhân yên tâm, không đến nửa tiếng Tử Hình Thiên chắc chắn không còn một mống người. Mà nhân kia vừa vàng ôm quyền nói ra, vậy sao? Đúng lúc này một tiếng quát lạnh lùng vang lên, sau đó một luồng khí quang sắc lạnh xông thẳng lên trời đánh về phía này. Mà Thất Thần hít mắt nhìn, ầm, cột sáng va chạm với mặt đất lập tức nổ tung. Người Thiên Ma Đạo kinh sợ lùi lại. Khi cột sáng tản đi, bụi bặm rơi xuống thì một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt mọi người.